Đỉnh cao phú quý, chương 1269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quốc gia phía Nam khác với lục địa phía Bắc của các bạn. Có rất nhiều lực lượng ở các quốc gia phía Nam của chúng tôi. Quân đội chính thức, quân nổi dậy, lực lượng bóng tối và liên minh các chiến binh. Trên thực tế, chính vì sự tồn tại của lực lượng nổi dậy mà thế lực bóng tối và liên minh các chiến binh mới được coi trọng. Cả hai lực lượng đều muốn tranh giành sự ủng hộ của hai lực lượng này. Điều này cũng cho phép liên minh võ thuật và các thế lực đen tối phát triển một cách bừa bãi. Không giống như các thế lực đen tối, liên minh các chiến binh đã phát triển đến mức có thể chỉ huy tất cả các chiến binh ở nhiều quốc gia ở phía Nam. Các thế lực đen tối giống như một đống cát lộn xộn. Nói trắng ra, họ chỉ chơi trò chơi của riêng mình. Ví dụ như đất nước Da Nâu. Thế lực đen tối lớn nhất chính là liên minh tinh linh trung thành với đại công tước làm thủ lĩnh chính. Bút mặc môn là cái gì cấp? Lúc này, Trình Uyên đột nhiên hỏi. Đồ Cát hơi dừng lại và giải thích. Bút mặc môn là một thế lực đen tối ở Pakistan. Có ba thế lực đen tối ở Pakistan. Mặc dù có ba thế lực, bởi vì Pakistan lớn hơn đất nước Da Nâu của chúng tôi. Bất kỳ trong số chúng tốt hơn liên đoàn nghĩa khí minh. Hãy mạnh mẽ lên. Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu. Đối với Đồ Cát nói. Cô nói tiếp đi. Đồ Cát tiếp tục giảng. Trụ sở của liên minh đại công tước nghĩa khí minh là ở Khôn Thành. Trong tổng hành dinh của liên đoàn nghĩa khí minh có rất nhiều cao thủ. Có ít nhất 5 cao thủ cấp 1. Nghe nói cũng có một cao thủ cấp 1. Bậc thầy trung cấp. Tiếp theo là bậc thầy cấp 2 với có vô số bậc thầy cấp 3. Cho nên, nếu muốn đánh cắp phi cơ riêng của đại công tước, vẫn có chút khó khăn. Trình Uyên hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói. Có khó khăn mới có thử thách. Đồ Cát sững sờ, sau đó mới nhớ tới trên tàu. Trình Uyên từng một đòn giết chết thị vệ cấp cao, đồng thời cũng giết chết A Bất Vực, là sư phụ, đương nhiên cũng có. Ta nghe nói ba vị thiếu gia cũng chết, dưới bàn tay của Trình Uyên. Điều này bất giác khiến anh có chút hoảng hốt và bối rối. Anh Trình, anh, sức lực của anh sao? Trình Uyên lắc đầu nói. Chính tôi cũng không biết. Chắc là ở đâu đó giữa sơ cấp trung cấp và cao cấp. Không có gì lạ. Đồ Cát nhẹ nhõm. Thảo nào hắn có thể dễ dàng giết chết sư phụ A Bất Vực. Vẻ mặt Trình Uyên ngưng tụ. Nói với Đồ Cát. Không, tôi không giết A Bất Vực. Đây là một âm mưu. Cái gì? Đồ Cát ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên ngang muốn giải thích với anh ta. Nhưng đột nhiên cảm thấy dường như không có ý nghĩa gì để giải thích với anh ta. Vì vậy anh ta cười nhẹ. Ném tàn thuốc xuống đất dập tắt. Nói. Quên đi. Không giải thích. Đồ Cát tỏ vẻ bối rối. Trình Uyên nói. Bạn đã qua đêm ở nơi hoang dã. Đồ Cát lắc đầu. Vậy thì hãy thử tối nay xem. Không có đủ giường trong phòng trong nhà của Hách Bất Tử. Tối nay chúng ta hãy ngủ trong rừng nhé. Điều này nghe có vẻ hơi khó xử. Mặt Đồ Cát đỏ bừng. Trình Uyên cho rằng anh vô tình và mặc kệ anh. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng quyết định này lại khiến anh phải hối hận. Cả hai cùng tìm kiếm một thân cây dày và nhảy lên đó để nghỉ ngơi. Trình Uyên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ không biết sau bao lâu. Anh ấy thậm chí đã có một giấc mơ. Nhưng khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang từ từ tăng lên. Bằng những giác quan nhạy bén, anh chợt tỉnh giấc. Xa xa, ngọn lửa cao vút. Trình Uyên đột ngột ngồi dậy và nhảy khỏi thùng xe một lần nữa. Đồ Cát cũng bị đánh thức và cùng nhau nhảy xuống. Hai người nhìn thôn xóm trước mặt hừng hực biển lửa. Trong lòng lập tức không có mệt mỏi. Cách chương.